Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1603, làm nô mười chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mùi thơm. Lý Trí vậy ngửi thấy, mùi thơm là từ phía trước truyền tới. Bí cảnh muốn mở ra. Vi nương mặt liền biến sắc, nói nhanh. Lý Trí tốc độ dưới chân không thay đổi, cười nói, không gấp, coi như bí cảnh mở, trước mặt đám người này, cũng chưa chắc có thể vào đi. Không sai, không vào được, bí cảnh cửa vào đang bày ở đó đây, ai muốn vào đều có thể đi vào, có thể muốn mọi người đều muốn vào, hơn nữa muốn cùng nhau đi vào, vậy coi như khó khăn. Chuyện này trên căn bản không thương lượng. Có thương lượng nói, cũng chỉ không đánh nổi không phải. Chúng ta không cần đi xem sao? Vi nương hơi sững sốt một chút. Nàng có chút không nghĩ ra Lý Trí trong lòng cụ thể là nghĩ như thế nào. Tại sao xem hắn một chút không có gấp dáng vẻ đâu? Gấp như vậy làm gì? Lý Trí cười lắc đầu. Hắn bây giờ khoảng cách bí tịch cửa vào hẳn là xa nhất. Liền bọn họ cũng ngửi thấy trong thiên địa mùi thơm, canh giữ ở bí cảnh những người bên cạnh, có thể không ngửi thấy sao? Lý Trí biết bí cảnh muốn mở ra, trước mặt vậy mấy đợt lòng người bên trong sẽ rõ ràng hơn. Lão bản, nếu không ta hãy đi trước nhìn chằm chằm điểm. Tiểu Hắc lên tiếng nói, nó đến không phải hy vọng có thể đạt được bí trong biên giới bảo vật. Hãy đi trước cướp đoạt tiên cơ, mà là cảm thấy lão bản hạ lớn như vậy lực độ bồi dưỡng mình. Tổng ra chút khí lực, nếu không không là được phế vật sao? Nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, lúc này không biểu hiện, đợi đến lúc nào? Lý Trí hơi do dự một chút, ngay sau đó cười gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đã qua nhìn chằm chằm điểm, vậy tình huống cũng không cần ngươi nhúng tay. Mình cẩn thận nhiều hơn. Tiểu Hắc hóa thành một đạo gió, nhanh chóng hướng phía trước mặt trôi đi đã qua. Nó là linh thể, lúc bình thường mắt thường là không thể nhận ra. Bất quá ở cao thủ trước mặt, linh thể cũng chưa chắc là có thể che giấu thân hình. Cái này ba sóng người bên trong, sợ rằng đều có thể thấy Tiểu Hắc năng lực. Lão bản, ta vẫn là có chút không nghĩ ra. Vi nương đi theo Lý Trí sau lưng, không nhịn được hỏi, Lý Trí cười lắc đầu nói, không nghĩ ra, liền mình kìm nén người, lúc nào suy nghĩ ra liền nói sau. Ếch, ngoặc kép, Vi nương lén lút cắn răng, chân khí nha, khó trách Tia công chúa bối bên trong không có việc cứ mắng hắn. Nàng bây giờ cũng cảm thấy rất đúng Phương Thiếu mắng. Đại yêu lôi mục cảm giác được bí cảnh muốn mở, nó vị trí đã cách cửa vào trách đi chút, lúc này muốn nhanh chóng trở về, thợ săn phụ tử ngay tại nó bên người, há có thể trơ mắt xem nó trở về, cũng cầm thuẫn dù, mở ra. Hồng Tiễn Sơn Môn Đại Đồng Sư Huynh đột nhiên nhắc nhở, thuẫn dù, ở Đại Đồng Sư Huynh nhắc nhở qua sau đó. Cơ hồ mọi người trong tay cũng một cái màu đen diện tích không lớn dù nhỏ. Tạo ra sau đó, trừ dù thân ra, trước mặt còn có một mặt trong suốt lá chắn khí. Bảo khí, Hồng Tiễn Sơn Môn con em lại vận dụng liền bảo khí. Phía sau thân thuyền lên, Tia công chúa không nhịn được kêu lên. Endina cau mày, nàng cũng nhìn thấy, trừ Hồng Tiễn Sơn Môn, đệ tử trở ra, đám kia trông nom đỏ thẫm cổ kiệu người, vậy động bảo khí, một cái màu xanh vỏ trứng, cầm tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Trận thế lớn như vậy, chỉ có thể nói minh một cái vấn đề, tiếp theo sẽ đặc biệt nguy hiểm. Ông, một giọng nói, phá vỡ cái này mảnh xứ sở, đạo âm, Lý Trí dừng bước lại. Đột nhiên nhíu mày lại, trong miệng lầm bầm câu, có bí cảnh rất bình thường, bí cảnh bên trong có bảo vật cũng bình thường, thậm chí thăm dò bí cảnh cũng ở đây bình thường bất quá. nhưng phải nói từ bí cảnh bên trong truyền ra, đạo âm, tới. Vậy thì không quá bình thường. Đây tuyệt không phải một cái thông thường, bí cảnh. Tổ Long kinh, cái này bí cảnh là ai đang giở trò quỷ? Lý Trí không nhịn được ở đầu óc bên trong hỏi. Có thể truyền ra, đạo âm, bí cảnh. Thuyết minh trong này còn có ảnh hưởng cái thế giới này quy tắc vật phẩm. Hoặc là sinh linh tồn tại. Ở đẩy về sau đoạn. Vậy khẳng định không phải theo lý trí mình. Chính là theo Tổ Long kinh hoặc là Tổ Long kinh người sau lưng có quan hệ. Đinh, người thừa kế ngài không thay đổi được cái thế giới này. Chúng ta vậy không thay đổi được cái thế giới này. Dù là cái thế giới này thành lập ở ngài tinh thần trên căn bản, và chúng ta bảo vệ trong, ngài cũng là chỉ là xây dựng người, chúng ta cũng chỉ là bảo vệ người. Đến nhất định thời điểm, nó sẽ tự đi vận chuyển. Cho dù là ngài, là chúng ta, muốn chân chánh thay đổi nó, đều không phải là một kiện rất thoải mái sự việc. Lý Trí nhíu mày lại, chần chờ một chút nói, ý ngươi là nói, cái thế giới này, đã ở tự đi vận chuyển. Đinh, không sai, tất cả thế giới đều ở đây tự đi vận chuyển. Chúng ta là duy trì người, đồng dạng cũng là những thứ này trong thế giới một phần tử. Một số, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, không có cái thế giới này, chúng cũng đều sẽ biến mất. Tại sao sẽ như vậy? Lý Trí cau mày hỏi. Đinh, người thừa kế vấn đề đã vượt qua ta trả lời giới hạn. Không cách nào là ngài cung cấp chính xác câu trả lời. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp, kia, bí cảnh, lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới tự đi vận chuyển sau sản vật. Không biết, Lý Trí tâm tư động một cái. Tiếp tục nói, vậy ý của ngươi là không phải là đang nói. Bí cảnh bên trong đồ, không chỉ là đối với trong cái thế giới này người hữu dụng. Giống vậy vậy có lẽ đối với các ngươi, đối với ta, đều chỗ hữu dụng. Tổ Long kinh rơi vào trầm mặc, không trả lời Lý Trí vấn đề. Lý Trí cũng hiểu được, nó coi như là thầm chấp nhận. Bỏ mặc cái thế giới này, là có ai khai sáng, do ai ở bảo vệ, nó đều được mình toàn thể, có mình quy tắc, cho nên nó có thể mình thay nghén một ít thứ, hoặc là nói. Những thứ này, vốn nên liền tại thế giới bên trong tồn tại. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Lại là, căn nguyên, sao? Lão bản, ngài nói gì? Vi nương kinh ngạc hỏi. Lý Trí thanh âm quá nhỏ. Cho tới liền nàng nghe đều không phải là quá rõ. Không nói gì. Lý Trí lắc đầu. Một giây kế tiếp, người đã xuất hiện ở tiểu hắc bên người. Vèo. Phá vỡ nửa vách đá bầu trời khí nhận, vô căn cứ xuất hiện ở bốn phía, sau đó ngay tức thì hóa là đao gió, hướng bí cảnh bốn phía, cạo, liền đã qua. Hồng Tiễn Sơn môn đệ tử sớm có dự liệu vậy, đỏ thấm cổ kiệu bên trong người cũng không ngoại lệ. Duy nhất không có nửa điểm các biện pháp đề phòng chính là lớn yêu lôi mục, và vậy đối với thợ săn. Phụ tử đại yêu lôi mục là muốn phòng vệ, lại không có phương diện này, pháp bảo, mà thợ săn phụ tử hoặc giả là người tài cao gan lớn. Căn bản không cầm những thứ này khí nhận coi ra gì. Lại dùng quả đấm cầm phân bay tới khí nhận đánh tan. Tất cả phương hướng đều có khí nhận, duy chỉ có mới vừa rồi đại yêu lôi mục đứng phương hướng không có. Khó trách nó một mực đứng ở nơi đó. Không muốn di chuyển ổ đâu. Bây giờ có thể thảm. Trên mình bị những cái kia khí nhận vạch từng đạo. Khá tốt thể xác bền chắc. Không có bị tại chỗ cắt kim loại thành cục thịt. Những thứ này khí nhận. Chẳng những đối với người. Yêu bị thương. Đối với linh thể giống vậy bị thương trị giá. Lý Trí sau lưng tiểu hắc và vi nương. Cũng không có bị tức nhận hết bệnh. Thật là lợi hại năng lượng. Vi nương có chút run sợ trong lòng. Nguyên bản nàng lấy là đây chính là một cái thông thường bí cảnh. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Vậy bí cảnh bên trong thuật pháp, chỉ đối với nhân loại và yêu thú bị thương. Dĩ nhiên bảo vật bên trong đối với linh thể cũng không tác dụng. Nhưng là nếu như bí cảnh mở lúc pháp thuật liền linh thể cũng có thể tổn thương nói. Vậy chỉ có thể thuyết minh một cái vấn đề. Ở bí cảnh bảo vật, không chỉ có đối với nhân loại có chỗ dùng, giống vậy đối với cơ sở thần linh vậy có chỗ dùng. Bí cảnh bên trong thật chỉ là có ngũ hành linh châu. Chỉ là có ngũ hành linh châu nói bí cảnh mở lúc bí thuật cơ quan tại sao biết cái này sao cường hãn. Đâu, trong lòng cũng không khỏi tò mò đứng lên. Ở bí cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì? Tịnh Bình sư tỷ, khí nhận gió bão thật giống như đi qua. Tịnh Bình bên người núp tiểu sư muội kêu nói, khí nhận gió bão ảnh hưởng khoảng cách cũng không xa. Khoảng cách bí cảnh 10 cây số ra, tất cả khí nhận đến cái đó bên bờ, cũng sẽ tự động biến mất không gặp. Thứ nhất, sóng bí cảnh mở ra bí thuật công kích, bọn họ trước khi tới cũng đã dự liệu đến, cũng làm tương ứng chuẩn bị. Thuẫn dù, chính là chuyên môn dùng để ngăn cản khí nhận gió bão. Không đơn giản như vậy, đàng hoàng ở ta phía sau đợi, bị tức nhận giết chết, thần hành toàn diệt, dù là coi như là vận dụng thần thuật, cũng không cứu sống. Tịnh Bình mặt không cảm giác nói. Sau lưng ẩn núp tiểu sư muội le lưỡi một cái, giúp cổ nói, biết rồi, không người phát hiện, nguyên bản biến mất ở ranh giới khí nhận, lại dần dần lộ vẻ thân hình hiện ra tới, càng ngày càng nhiều, sau đó, đi hồi bay tới, mau xem, những cái kia khí nhận gió đau, lại, cũng đều bay trở về, xa xa người trên thuyền nhìn rõ ràng nhất. Cần phải là những cái kia khí nhận gió bão không có bay tới. Chỉ dừng lại ở khoảng cách bí cảnh 5 km địa phương xa. Tia công chúa trợn to mắt. Thật thần kỳ, những cái kia khí nhận lại không có biến mất. Lại bay trở về, không tưởng tượng nổi nha. Entina và Phù Linh cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hồng Tiễn Sơn Môn. Đỏ thấm cổ kiệu chung quanh tùy tùng các người phát hiện sau lưng đao gió bay trở về. Đã chậm, đỏ thấm cổ kiệu chung quanh những tùy tùng kia còn khá hơn một chút. Dẫu sao trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm cái màu xanh trứng vịt xác. Tổn thương còn nhỏ điểm, trừ mình khinh thường chạy ra ngoài trên căn bản không có sao. Hồng Tiễn Sơn Môn mấy người đệ tử coi như tao ương. Thuẫn dù chỉ có thể ngăn cản một mặt, sau lưng là không, khí nhận tốc độ phi hành lại thật nhanh, cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm, khí nhận đã đến sau lưng. Cẩn thận, Tịnh Bình dùng sức cầm sau lưng tiểu sư muội kéo tới đây. Vẫn còn là chậm nửa nhịp, tên nữ đệ tử kia nguyên cả cánh tay, bị tức nhận đồng loạt cắt đi xuống, nhìn mình cánh tay. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc ngay tức thì thay đổi tái nhợt. Đại đồng sư huynh, có người thảm hại hơn, trực tiếp bị tức nhận tháo thành 8 khối. Thanh âm vừa dứt, người biến thành khối vụn, biến cố để cho tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới. Ai có thể thừa muốn, bí cảnh mới vừa mở, tổn thất lớn nhất chính là Hồng Tiễn Sơn Môn, đệ tử đâu? Lạc lạc. Có chút ý vứ, đỏ thẫm trong kiệu mềm mại tiếng cười truyền tới. Đại đồng sư huynh và Tịnh Bình thế giới sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Cùng đi 7 người, chỉ một cái hao tổn 2 cái, bị thương 1 cái, những người còn lại cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, khóc cái gì, không chết được. Đại đồng sư huynh hít sâu một hơi. Trợn mắt nhìn rơi lệ sư muội một mắt, đem nàng cánh tay từ dưới đất nhặt lên, nhìn màu đen đoạn khẩu, không nhịn được thở dài, lại ném xuống, hướng Tịnh Bình lắc đầu nói, diệt thần chi nhận, không cứu được, diệt thần chi nhận, nghe được 4 chữ này thời điểm, người chung quanh cũng không nhịn được run hạ, ai cũng hiểu trước 3 chữ sức nặng cùng với hàm nghĩa. Mọi người trong lòng đều biết, bị tức nhận thương tổn nữ đệ tử, không cứu lại được, Tịnh Bình sắc mặt dị thường khó khăn xem. Lão bản, ta bị thương. Vi nương run rẩy, bị tức nhận thương tổn địa phương, đang có một cổ năng lượng tứ ngược ở phá hư nàng linh thể, để cho tức giận một chút xíu mất. Nếu như không kịp thời cứu trị nói, sợ rằng không tới hơn thì phải ở mảnh thiên địa này bây giờ phi hôi yên diệt. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, giơ tay lên tụ tập dục thần thuật hướng vi nương quăng tới. Ngay tức thì những cái kia trong thân thể phá hoại năng lượng đều bị quét dọn sạch sẽ, thăng cấp chẳng những lại trở về, còn bổ sung không thiếu. Vi nương trong lòng vui mừng, vội vàng nói: đa tạ lão bản. Duy nhất có chút ngoại lệ chính là khí nhận mặc dù có thể cho đại yêu lôi mục thể xác mang đến tổn thương, nhưng sẽ không để cho bỏ mạng. Như vậy có thể thấy lớn yêu lôi mục to lớn thân thể trình độ cường hãn. Tịnh Bình thấy được Lý Trí, cũng nhìn thấy Lý Trí sau lưng vi nương, hơi sững sốt một chút, nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nhặt lên trên đất tay cụt, kéo tiểu sư muội tay, hướng Lý Trí đi tới, cầu công tử chữa trị tiểu sư muội. Lý Trí nhìn nàng, nghiêng đầu một chút, người sư tỷ này dáng dấp lão xem, cái đó bị thương sư muội liền phải kém hơn quá nhiều. Ta dựa vào cái gì cứu nàng? Cho ta cái nguyên nhân. Lý Trí cả nhõng nói. Tịnh Bình cau mày hơi nhíu, chưa từng bị người như thế lời nói mà chống đỡ qua. Nàng ở Hồng Tiễn Sơn Môn địa vị chưa từng cao quý, tới đây cầu người đã không dễ. Xin chào, người cái này nói thế nào đâu? Chúng ta sư tỷ tới đây nhờ giúp đỡ tại ngươi, là ngươi cực lớn vinh hạnh. Sau lưng theo tới đây đồng môn nghe Lý Trí mà nói vậy không vui, để cho ngươi hỗ trợ chữa trị, đó là coi trọng ngươi, còn dám ở chỗ này nói nọ. Lý Trí nghe xong liền trực tiếp vui vẻ, vừa thấy liền là một đám không có bị người oán hận qua, công tử ca, cửa à. Phải không? Nhưng là ta cảm thấy rất khó chịu à. Lý Trí nhún vai một cái, cười không để ý chút nào nói, không cùng đám người này nói chuyện, lại tiếp tục hướng về phía vị kia Tịnh Bình sư tỷ nói. Như vậy, ngươi còn có 3 phút, ngươi tiểu sư muội mắt thấy thì không được, cho ta một cái hài lòng, hơn nữa để cho ta động tâm trao đổi tiền đặt cuộc. Có, ta liền cứu nàng. Không có, vậy hãy để cho nàng chờ chết đi. Sư tỷ, chúng ta không cần cầu hắn. Bị kéo tiểu sư muội, miệng còn cứng cõi lắm khí, lúc này còn dám nói chuyện. Ha ha, tốt nhất không nên tới cầu ta. Vui bớt chuyện, Lý Trí đợi nghe, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Ngươi muốn cho mình cứu, Lý đại công tử còn chưa hẳn cứu đâu. Công tử dừng bước, Tịnh Bình cắn răng, cầm Lý Trí kêu xuống, nhìn hắn hỏi, ngài có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, sảng khoái, bên người ta thiếu cái thị nữ, cứu nàng có thể, ngươi, làm nô 10 chở, dùng ngươi 10 năm phương hoa, đổi sư muội của ngươi một cái mạng, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Trí cả nhõng cười nói, làm nô 10 chở. Đổi tiểu sư muội một cái mạng. Tịnh Bình sắc mặt khó xem, nàng như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới thằng nhóc thúi này lại sẽ nói lên không biết xấu hổ như vậy yêu cầu tới. Sư tỷ, bị kéo sư muội, ánh mắt cầu khẩn nhìn mình kính yêu sư tỷ, nhưng giờ khắc này nàng trong lòng kính yêu vị sư tỷ kia nhưng trầm mặc. Làm nô 10 chờ, đổi người khác một cái mạng, cái này điều kiện nếu đổi lại là ai? Ai không thật tốt suy nghĩ à? Ha ha, ta cũng biết ngươi không muốn. Hư tình giả ý, lão tử ghét nhất người dối trá như vậy người phụ nữ. Lý Trí ngửa đầu cười lớn. Tịnh Bình giận trợn mắt nhìn Lý Trí, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tự tìm cái chết. Ai u, hù chết nhà ngươi đại gia, chúng ta vốn cũng không phải là bằng hữu,